Phỉ Nhĩ Ma Tý khởi Lai Hải. Chương 98, phá quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Anh chắc ngẩn ra, nói, câu lạc bộ chính xác có người này, bất quá hơn 10 ngày trước hắn bị người đánh trọng thương, hơn nữa đả thương hắn chính là lão bản câu lạc bộ Phí Đằng, Lý Mặc, hắn hiện tại đang hướng ta tạo áp lực, muốn khai trừ phá quân. Sao lại như vậy? Hàn Nghiệp tựa hồ đối với người tên phá quân này thập phần để ý, Diệp Tố biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ chú ý một người, đối với lời nói tiếp theo của Khổng Anh chắc cũng để tâm. Nghe Lý Mặc nói, phá quân luôn đi quấy rối tiểu nhi tử hắn. Khổng Anh chắc cười một cái, khóe miệng lại mang theo chút coi thường với. Nghe nói, này, chuyện này liên quan đến sự tình mười mấy năm trước, khi đó ta còn là người làm công, không hiểu rõ gút mắt giữa bọn họ. Nếu ngươi quan tâm, ta có thể đi hỏi phá quân một chút, bất quá, nhìn dáng vẻ phá quân đã tự sa ngã, hắn đều từ chối chữa bệnh của chính phủ cùng câu lạc bộ ta. Hàn Nghiệp nghe xong nói, không cần phiền toái ngươi. Nhưng hiển nhiên, Hàn Nghiệp vẫn thực để ý người tên phá quân này, trên đường trở về không có hứng thú nói chuyện, sau khi đưa Diệp Tố trở về khu nghỉ ngơi ở Lục Chi Sâm, không có ý định nghỉ ngơi, mà lại tính toán ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi tìm phá quân? Diệp Tố dựa vào trên lan can cầu thang hỏi. Sắp thằng kia, mày muốn đi tìm Bồ Nhí? Ân, Hàn Nghiệp ở đại sảnh dưới lầu thay đổi kiên quần áo tương đối chính thức. Hắn là ai? Thời điểm Diệp Tố hỏi, trong lòng đã sớm có suy đoán. Quả nhiên, Hàn Nghiệp đứng dậy, hơi hơi ngửa đầu nhìn Diệp Tố trên lan can lầu 2. Hắn có lẽ giống ngươi, là một trong 7 người kia. Ta cần đi xem mới có thể chân chính xác định, lúc này đây, manh mối hắn thông qua tinh quẻ cùng la bàn suy đoán được cũng không phải DNA, nên cần hắn tự mình nhìn đến phá quân mới có thể xác định được. Người thứ 2 sao, nếu hắn là, vậy thì người thứ 3, Diệp Tố cả kinh, còn có một người nữa là ai? Ngươi cũng quen, La Thành. Hàn Nghiệp cười một cái, mở cửa. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ta sáng sớm mai sẽ trở về gấp. Ân, Diệp Tố ngơ ngẩn nhìn Hàn Nghiệp đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa, hắn nghĩ tới La Thành. La Thành tuy rằng tính tình không tốt nhưng tâm địa thiện lương, thiên phú xuất chúng, còn có nỗ lực cố gắng, quan trọng nhất chính là, hắn đồng dạng có trách nhiệm cao với nhân tộc. So với hắn, La Thành căn bản không cần Hàn Nghiệp nhọc lòng. Mà phá quân, một hoàng kim chiến tướng, thế nào cũng mạnh hơn hắn. Nhà phá quân ở khu nhà giá rẻ Tây Đô Tinh. Tây Đô Tinh thân là trung tâm kinh tế, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Đối với đại bộ phận người làm công ở Tây Đô Tinh, chỉ có thể ở tại khu nhà giá rẻ hoàn cảnh không tốt. Nhưng khoa học kỹ thuật hiện tại phát đạt như vậy, lại còn ở địa phương phồn vinh như Tây Đô Tinh, cho dù không tốt cũng đủ để cho người không đòi hỏi nhiều lắm một sinh hoạt dễ chịu an an ổn ổn. Điểm đến của Hàn Nghiệp là một loạt phòng giữa khu thuê nhà giá rẻ, nơi này so với chỉnh thế phong cách của Tây Đô Tinh có điểm không phù hợp như cái tổ ong, phóng mắt nhìn lại từng phiến tất cả đều là cửa. Sau cửa là không gian lớn nhỏ tầm 15-16 mét vuông, có độc lập nhà tắm cùng phòng bếp ban công. Hàn Nghiệp dừng lại trước cửa phòng phá quân, nâng tay lên tới chuông cửa, chưa kịp dùng sức thì cửa đột nhiên mở. Ra tới chính là lão bà khuôn mặt u sầu, nhìn thấy Hàn Nghiệp thực sừng sốt thật cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là bằng hữu Tiểu Quân sao? Hàn Nghiệp gật gật đầu, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có bằng hữu tới thăm hắn. Lão bà không rõ là vui mừng hay khổ sở, nhỏ giọng nói với Hàn Nghiệp. Ngươi khuyên hắn ăn chút cơm đi, tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút, một thân thương sẽ lưu lại bệnh tật, hắn một người dựa vào thể lực kiếm cơm sao có thể để bệnh tật đâu, sau này phải làm sao bây giờ, hắn là một đứa trẻ tốt. Lão bà rông dài trong chốc lát, để Hàn Nghiệp đi vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa. Hàn Nghiệp thấy được một nam nhân nằm trên giường trợn tròn mắt, lại không có bất luận tức giận gì, khoảng chừng 30 tuổi, màu da thiên hắc, khuôn mặt kiên nghị, nhưng lại đầy vết thương, bởi vì không trị liệu đúng lúc máu bầm lộ ra nhan sắc thâm tím. Người xuống tay thực tàn nhẫn, không có vết thương chí mạng, nhưng cũng đủ khiến phá quân thương gân động cốt thật lâu. Phá quân thực sự như lời Khổng Anh chắc nói, tự sa ngã, bên giường bày đồ ăn đã lạnh, hẳn là lão bà kia vừa đưa tới, một ngụm cũng chưa ăn. Cho dù Hàn Nghiệp cũng lão bà đứng ngoài cửa nói chuyện thật lâu, phá quân cũng không quay đầu xem người đến là ai, tận đến lúc Hàn Nghiệp bước tới trước giường hắn, cặp mắt như nước lặng kia mới phản chiếu ảnh ngược của Hàn Nghiệp, chẳng qua, phá quân vẫn như trước, không nói một lời. Hàn Nghiệp cũng không nói gì, mà là đánh giá phá quân, từ khuôn mặt chật vật bất kham thấy được diện mạo chân thật của hắn. Hàn Nghiệp giờ phút này tựa như một tên thầy bói lải nhải quỷ thần, xem ngũ quan phá quân, tam đình, thập nhị cung đều từng cái nhìn kỹ, đem mặt phá quân thành một bức vẽ, thập nhị cung cùng ngũ quan phía trên đều bị trừu tượng hóa thành đường cong, dần dần hình thành một bộ tranh vẽ đầy đường con hỗn độn, đó là tinh đồ vận hành sao trời của phá quân, cũng là manh mối mà tinh quẻ cùng kim chỉ nam tính được. chính là hắn. Hàn Nghiệp nhìn về cặp mắt chứng minh Phá Quân còn sống, định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Mặc kệ giờ phút này hắn nói cái gì, Phá Quân đều không nghe lọt. Hàn Nghiệp từ bên cạnh kéo qua một cái ghế, cứ không coi ai ra gì như vậy mà ngồi xuống. Đợi một hồi, quang não Hàn Nghiệp thu được một cái tin tức là thông tin về Phá Quân do giám sát Tư trực thuộc ở Tây Đô Tinh gửi tới. Giám sát Tư Minh Viện ngoài động tĩnh ngoại tộc còn rất chú ý các đại nhân vật trong nhân tộc, lãnh sự Tây Đô Tinh hôm nay mặc quần lót màu gì cũng có thể báo cáo được, nhưng đối với thông tin một số tiểu nhân vật thì cần một thời gian thu thập điều tra mới có được tư liệu tỉ mỉ kỹ càng, nên mới kéo dài tới hiện tại. Hàn Nghiệp mở ra quang não, mở đầu chính là vào mười mấy năm trước. 13 năm trước Phá Quân mới 17 tuổi, còn chưa thành niên, tinh thần lực cấp bậc A, trong quảng đại dân chúng bình thường, tinh thần lực của hắn coi như cũng là xuất sắc, so với phụ thân hắn chỉ có B, đã là tốt hơn rất nhiều, từ trước đến nay luôn là kiêu ngạo của phụ thân. Mà một năm này, đệ đệ nhỏ hơn Phá Quân 3 tuổi cũng kiểm tra ra cấp bậc tinh thần lực, khiến người kinh ngạc không thôi, đệ đệ hắn cư nhiên là thiên tài ngàn dặm mới có một tinh thần lực đạt tới cấp S, phụ thân Phá Quân quả thực vui mừng khôn xiết, đại nhi tử đã khiến hắn đủ kiêu ngạo, không nghĩ tới tiểu nhi tử càng khiến người kinh hỉ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân Phá Quân vì thế đối với sinh hoạt tương lai tràn ngập hướng tới, cũng càng nỗ lực kiếm tiền, để hai cái nhi tử đều có thể trở nên nổi bật. Phụ thân Phá Quân là một đội viên chuyên nghiệp ở một câu lạc bộ tương đối nhỏ, bản thân kiếm được không nhiều tiền lắm, lúc trước còn có thể để gia đình sinh hoạt khá giả, nhưng hiện tại, phụ thân Phá Quân thấy được hy vọng nhi tử quật khởi, hắn vì muốn kiếm nhiều tiền nên liều một lần, cho nhi tử một hoàn cảnh tốt tỉ như dinh dưỡng dịch trị liệu ôn dưỡng tinh thần. Đều có thể có tác dụng lớn với nhi tử mình, giúp thực lực nâng cao một bước. Chờ tiểu nhi tử trở nên nổi bật cũng có thể dìu dắt ca ca cũng không kém một phen. Còn mẫu thân Phá Quân đã sớm bỏ bọn họ chạy theo một tiểu phú thương tới Tây Đô Tinh làm buôn bán. Điều này cũng để lại bóng ma trong lòng phụ thân Phá Quân về sự bần cùng, có chút sốt ruột, hắn liền nghĩ tới đấu trường ngầm. Đấu trường ngầm theo đuổi kích thích lớn hơn đối chiến trong câu lạc bộ, là chân chính lấy mệnh mình ra đặt cược, thỉnh thoảng lại có cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung. Càng kích thích càng tàn nhẫn, những đại nhân vật xem thi đấu thường tiền càng nhiều, một lần đấu là có thể khiến một người sống một đoạn thời gian dài phi thường thoải mái. Hơn nữa xã hội hiện nay, tùy tiện chết người là trăm triệu nghiêm cấm, cho dù đấu trường ngầm cũng không dám công nhiên vi phạm pháp luật, chỉ cần không ký kết giấy sinh tử, bên tổ chức sẽ phi thường quan tâm với tính mạng người đối chiến, mỗi trận đấu sẽ phái đống lớn bác sĩ thủ sẵn, còn có trọng tài nhiều kinh nghiệm nhìn chằm chằm, một khi có người sắp tới hơi cuối cùng, liền tiến lên dừng lại thi đấu tiến hành cấp cứu. Y học hiện tại cũng phát đạt, khí quan đập nát, vậy bù một cái nhân tạo vào, ngoại thương nghiêm trọng thế nào cũng có thể cứu trở về, tình huống chết người tỷ lệ thập phần thấp. Nhiều lắm chỉ là ăn chút đau khổ, phụ thân Phá Quân không sợ khổ, để nhi tử có thể quật khởi, mỗi lần thi đấu hắn đều thực dũng mãnh, một bộ hoàn toàn không sợ đau đớn, vừa vặn phong cách thi đấu của hắn lại được các đại nhân vật xem hắc chiến đó thực hoan nghênh, thưởng tiền cho hắn cũng nhiều hơn người bình thường một chút. Phụ quân Phá Quân cho dù mỗi lần hắc chiến đều phải nằm một tháng, nhưng tiền hắn kiếm cũng đủ để tiểu nhi tử hắn cách một thời gian lại có thể ngâm dịch dinh dưỡng, uống dinh dưỡng tề, đôi khi nhiều tiền cũng để Phá Quân ngâm dinh dưỡng dịch. Phá Quân khuyên phụ thân mình không cần cố quá như vậy, nhưng phụ thân Phá Quân đã nếm được ngon ngọt sao có thể nghe lọt. Phụ thân Phá Quân thực vừa lòng sinh hoạt như vậy, thẳng đến khi hắn gặp lão bản câu lạc bộ Phí Đằng, Lý Mặc. Lý Mặc cũng là một trong những phú hào tới xem đấu trường ngầm, thưởng tiền hắn tương đối rộng rãi, khiến phụ thân Phá Quân vô cùng cảm kích. Ngẫu nhiên sau một lần chiến đấu, Lý Mặc thế nhưng cùng hắn nói chuyện nhà, phụ thân Phá Quân kinh sợ, đồng thời cũng không tránh được tự đắc nho nhỏ mà khen hai nhi tử mình một chút, nói rằng, mình đúng là vì nhi tử thiên phú xuất chúng mà đi đánh hắc chiến. So với đại lão ra tay hào phóng này đó, phụ thân Phá Quân cũng chỉ có nhi tử để tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, tuy Lý Mặc nhiều tiền đến tiêu không hết, nhưng hai cái nhi tử lại không một cái có sức tranh đua, tinh thần lực vừa sinh ra đã yếu ớt, đại nhi tử Lý Tự mới B, tiểu nhi tử Lý Ngật càng thêm bất kham, gần tới B, cho dù từ nhỏ rót dinh dưỡng tề, dịch ôn dưỡng tinh thần lực cũng khó mà đạt được hiệu quả tốt. Đối với gia sản Lý Mặc to như vậy, hai cái nhi tử này, một cái cũng chịu không nổi. Mà khi phụ thân Phá Quân thấy sinh hoạt chậm rãi tốt lên, mọi thứ đều có hy vọng, đấu trường ngầm tới một người mới, chỉ tên khiêu chiến hắn, hơn nữa nháo đến ồn ào huyên náo, không ít người đều chú ý khiêu chiến lần này. Lúc này, ngay cả người tổ chức đấu trường ngầm cũng hứa hẹn với phụ thân Phá Quân, bất luận kết quả khiêu chiến là thua hay thắng, hắn đều sẽ khen thưởng một tuyệt bút tiền, cũng bằng phụ thân Phá Quân đánh 5-6 lần thi đấu. Nhiều tiền như vậy, phụ thân Phá Quân không do dự nhiều liền đồng ý, dù tệ thế nào cùng lắm thì nằm trên giường 1-2 tháng. Nhưng ai ngờ biến cố đã xảy ra, tên người mới khiêu chiến kia còn tàn nhẫn liều mạng hơn phụ thân Phá Quân, sau khi chiếm thượng phong trong đối chiến, như trước công kích phụ thân Phá Quân không có lực đánh trả. Trọng tài thế nhưng không kéo tên kia ra, đợi đến khi trọng tài gọi giúp đỡ tới, phụ thân Phá Quân đã trọng thương không kịp chữa trị mà chết. Tổ chức đấu trường ngầm vì bình ổn phong ba, bồi thường Phá Quân một tuyệt bút tiền cho xong việc. Đối với việc Phá Quân bi phẫn tới nháo, ngược lại kêu người nhốt hắn mấy ngày. Khi Phá Quân được thả ra thế nhưng phát hiện đệ đệ 14 tuổi của hắn thế nhưng trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã bị người nhận nuôi. Phá Quân căn bản vô pháp tiếp thu kết quả này, đi với chính phủ địa phương, mới biết trình tự nhận nuôi đều chính đáng, Phá Quân bản thân còn là trẻ vị thành niên, cha mẹ đều không có mặt, căn bản không có khả năng nuôi nấng đệ đệ mình, một cái tiểu thiên tài thiên phú xuất chúng được nhận nuôi cũng là chuyện đương nhiên. Quan trọng hơn là, đệ đệ Phá Quân cũng đồng ý được nhận nuôi, cũng không bài xích người nuôi hắn. Vô luận là chủ quan hay khách quan, đệ đệ Phá Quân bị nhận nuôi cũng là sự thật đã định. Sau đó, Phá Quân lại trải qua một phen lăn lộn, mới biết được người nhận nuôi hắn thế nhưng là lão bản câu lạc bộ Phí Đằng, Lý Mặc. Câu lạc bộ Phí Đằng, lúc đó cùng với câu lạc bộ Hỏa Diễm, là hai câu lạc bộ nổi danh nhất Tây Đô Tinh, bản thân Lý Mặc lại càng là eo chiền bạc triệu. Đệ đệ mình có thể được hắn nhận nuôi, có thể nhận được bồi dưỡng càng tốt, hắn hẳn nên vui vẻ mới đúng. Phá Quân ôm ý nghĩ này, không lại vì sự tình đệ đệ mà dây dưa câu lạc bộ Phí Đằng không thôi, tuy rằng hắn thực thất vọng, đệ đệ trước khi đi không nói với hắn một tiếng. Một tháng sau, Phá Quân thành niên, liền nghĩ giống phụ thân, làm một đội viên chuyên nghiệp ở câu lạc bộ, mục tiêu đầu tiên của hắn là câu lạc bộ Phí Đằng, có lẽ còn có thể thường xuyên nhìn thấy đệ đệ mình. Nhưng hắn lại bị Phí Đằng cự tuyệt, mặc kệ sự thật thực lực hắn là xuất sắc giữa đám người xét tuyển. Rơi vào đường cùng, Phá Quân đành phải đến câu lạc bộ tinh thần vừa mới ngoi đầu. Cấp bậc tinh thần lực Phá Quân không tồi, lại nỗ lực liều mạng, hắn ở câu lạc bộ tinh thần không ngừng lớn mạnh, đồng thời bản thân cũng cường đại lên, đội viên chuyên nghiệp một lần làm chính là 13 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, Phá Quân thường tìm cơ hội nhìn xem đệ đệ mình. Hiện tại đã đổi tên thành Lý Cảnh Hòa, nhi tử của Lý Mặc. Mặc dù biết đệ đệ không thiếu tiền, nhưng Phá Quân vẫn tiết kiệm tiền mình, đưa cho đệ đệ. Chẳng qua, Lý Mặc thực sự không thích Phá Quân luôn đi tìm Lý Cảnh Hòa, điều này khiến hắn cảm thấy Lý Cảnh Hòa sẽ sinh ra ngăn cách với gia đình hiện tại. Mà lúc này đây, không biết tại sao, Lý Mặc nổi giận đùng đùng, đánh Phá Quân đến trọng thương. Mà sự tình khiến Phá Quân càng thêm tuyệt vọng, là Lý Cảnh Hòa cũng nói với hắn, không cần lại đến tìm mình, hắn căn bản không muốn dây dưa sự tình trước kia. Thông tin trước mắt giám sát Tư Minh viện tra được chỉ có từng đó, có nghĩa trong đó còn có chuyện càng phức tạp hơn phát sinh, mới có thể khiến Phá Quân biến thành bộ dáng trước mắt này. Hàn Nghiệp xem xong, thu hồi quang não, chỉ dựa vào thông tin phía trên, Hàn Nghiệp có thể nhìn ra chút dấu vết. Phụ tử Phá Quân chết tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hàn Nghiệp đứng lên, đi đến trước Phá Quân, cơ hồ chặn tầm mắt hắn. Ngươi muốn cái gì, vì phụ thân lấy lại công đạo, hay là muốn đoạt lại thân đệ đệ? Lời nói của hắn rốt cuộc khiến Phá Quân có chút phản ứng, Phá Quân gian nan mà chỉnh tiêu điểm tầm mắt, thấy một gương mặt xa lạ, hầu kết hắn mấp máy một hồi, mới nói ra thanh âm như muỗi kêu. Ta cái gì cũng không muốn, không, ngươi muốn rất nhiều. Hàn Nghiệp lạnh giọng nói, đối với thái độ tự sa ngã của Phá Quân có chút bất mãn. Chẳng qua ngươi cho rằng ngươi không chiếm không được điều ngươi muốn, chỉ có thể nói là không muốn. Có lẽ vì một câu của Hàn Nghiệp, ánh mắt vô thần của Phá Quân xuất hiện bi ai nồng đậm. Hàn Nghiệp chỉ đồ ăn nguội lạnh, ngươi đầu tiên phải chính mình sống sót mới biết được có thể hay không. Không có khả năng, cổ họng Phá Quân phát ra thanh âm gần như khóc thút thít, tuyệt vọng lại bất lực, sau một lúc lâu, hắn mới ngạnh sinh sinh mà đem cảm xúc cận kề hỏng mất đè ép trở về. Hắn nhìn Hàn Nghiệp cùng không mang nhiều ít thiện ý. Ngươi là ai, tại sao lại biết sự tình phụ thân ta? Chấm, Hàn Nghiệp nói, ta có thể đòi lại công bằng ngươi muốn, một mạng đổi một mạng. Phá Quân cười trào phúng, chạm đến vết thương bên miệng, mặt trong lúc thống khổ trông càng thêm vặn vẹo, hắn tức khắc nổi giận lên. Công bằng là trò cười lớn nhất thế giới này. Dựa vào cái gì kẻ có tiền muốn làm gì thì làm. Dựa vào cái gì người nghèo chết cũng không hề giá trị. Nếu ngươi bất mãn thế giới này, có thể thay đổi nó, mà không phải dựa vào tự sát phản kháng. Thay đổi, Phá Quân từ lỗ mũi phát ra cười nhạo khinh thường. Vết thương trên người ta chính là kết quả của mưu toan muốn thay đổi. Làm ác hưởng phú quý lại thọ duyên, ác mà giàu còn sống lâu, vi thiện chịu bần cùng càng mệnh đoàn. Ha ha ha, oan đậu Nga qua mấy trăm vạn năm nhiều ít, thế giới này vẫn như vậy. Ta có thể cho ngươi năng lực, cho dù không thay đổi được thế giới, cũng ít nhất đạt được ước nguyện của ngươi. Hàn Nghiệp nói, nhưng đối với hắn, thay đổi thế giới cũng chưa chắc là không thể. Chế độ nhân tộc còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, tham ô, nghiệp quan cấu kết thảo gian nhân mạng. Hiện tượng tự cổ chí kim nơi nơi đều có, nhưng nhân tộc xưa nay không phân ra nhiều lực tới mạnh mẽ sửa chữa, dù sao, nhân tính phức tạp không chỉ dựa vào chế độ là có thể quy phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần trong phạm vi khống chế thống trị giả đều sẽ lựa chọn đem phần lớn tinh lực đưa vào nghiên cứu khoa học cùng quân sự. Khi uy hiếp ngoại giới quá lớn, chỉ có thể trước đối ngoại sau mới ăn nổi. Ngươi, Phá Quân nghe Hàn Nghiệp dõng dạc dùng sức nâng mập mạp mí mắt lên, lại hỏi một lần. Ngươi là ai, có thù oán với Lý Mặc, trừ bỏ cùng Lý Mặc có thù oán, sẽ còn ai quan tâm tới một thị dân tầng chót chết thảm tận 13 năm trước. Cũng coi như có thù oán đi, vô luận thân phận hắn là con trai độc nhất của Hàn gia hay cục trưởng chấp hành tư minh viện, đều đối lập với người trái pháp luật. Chỉ là hắn không có khả năng phân thân, quản không tới, nhưng nếu gặp sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có thù oán với Lý Mặc, điểm này khiến Phá Quân trên tâm lý thoáng nghiêng hướng Hàn Nghiệp một chút, không đến mức lời đều không nói. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, chỉ cần có thể khiến Lý Mặc chết ta đều giúp ngươi. Nói, Phá Quân lại ha ha mà trào phúng cười rộ, không biết là vì đau hay phẫn nộ, hốc mắt đều đỏ lên. Ta thật đúng là ngây thơ, nếu ngươi thật sự có thể đối phó Lý Mặc còn cần ta trợ giúp sao? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nhà của ta chỉ còn dư lại ta một cái phế vật còn có đồ gì có thể cho ngươi? Hàn Nghiệp lý giải hắn, để hắn phát tiết một đống lời không đầu không đuôi xong, mới mang theo ngữ khí bình tĩnh lại không kém phần thuyết phục nói. Ngươi xác thật không tạo thành uy hiếp gì với Lý Mặc, ta cũng không cần ngươi đi đối phó hắn. Nhưng ngươi luôn sẽ có năng lực độc nhất vô nhị của mình, ta cần phần độc nhất vô nhị này của ngươi đi làm sự tình khác. Đương nhiên ta hẳn nên làm chút chuyện để ngươi có thể tín nhiệm mới có tư cách nói cùng ngươi chuyện khác. Hàn Nghiệp ở trên quang não biên tập một chút tin tức phát đi, đồng thời lại cuồn cuộn không ngừng thu được một ít tin tức hắn nói. 6 ngày sau là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập câu lạc bộ Phí Đằng, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi tham gia lễ mừng bọn họ. Dừng một chút, Hàn Nghiệp lại bổ sung, lấy thân phận khách quý, Phá Quân thẳng thắp mà nhìn Hàn Nghiệp tựa hồ phán đoán xem thần sắc Hàn Nghiệp đến tột cùng là khoác lác hay có tự tin, bỗng nhiên nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của hắn, Phá Quân không hiểu sao chợt bị chấn động, đó là một loại tự tin phong khinh vân đạm. Gió thổi mây bay, là đạm nhiên căn bản không để Lý Mặc vào mắt. Bất đồng với những người hắn đã tiếp xúc trước nay, khác xa Khổng Anh Trác khôn khéo, Lý Mặc cao cao tại thượng, khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ có lực lượng khác biệt tất cả mọi người. Thật lâu về sau, Phá Quân mới biết được loại bất đồng này là cái gì, đại khái là chấp niệm vì muôn đời khai thái bình, hư danh phù lợi đều không ở trong mắt hắn. Ít nhất trước cho bản thân thời gian mấy ngày, nhìn xem đến tột cùng có muốn đổi ý hay không. Hàn Nghiệp gửi một tin tức cuối cùng đi thu hồi quang não. Lập tức sẽ có người đưa thuốc trị thương cùng dinh dưỡng tề tới cho ngươi, 6 ngày sau ta lại đến tìm ngươi. Đương nhiên, nếu trong lúc này ngươi muốn tìm ta tùy thời đều có thể. Hàn Nghiệp tìm được quang não Phá Quân ở bên giường, đưa sóng ngắn thông tin của mình vào. Có mật khẩu, Phá Quân vừa mở miệng liền thấy Hàn Nghiệp thao tác quang não mình không trở ngại, hắn tức khắc đem lời nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý tốt xong, Hàn Nghiệp không nói thêm nữa chuẩn bị rời đi, đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên dừng lại, ngữ khí không hề giống đàm phán mà là thở dài phát ra từ nội tâm. Tự sát là không tôn trọng sinh mệnh, sau khi Hàn Nghiệp đi chưa được 10 phút liền có người đưa tới một đống dược phẩm cùng dinh dưỡng tề. Phá Quân nằm trên giường nhìn những đồ vật chất cao đó, nghĩ tới sự tình phát sinh 15 ngày trước, từng màn kia như chó dữ địa ngục đem lý trí hắn đều xé nát, thống khổ cực độ tự tâm can tràn đến thân thể, mấy ngày nay tự sa ngã chết lặng, rồi lại bị lời nói của Hàn Nghiệp như quấy linh hồn nước lặng, khiến thống khổ lên men làm người hít thở không thông. Phá Quân bỗng nhiên cắn khăn trải giường, phát ra tiếng khóc cực lực cũng không áp chế được. Bờ vai hắn run rẩy, từng giọt nước mắt lớn từ đôi mắt bầm tím chảy ra. Vì cái gì, ngươi muốn coi kẻ thù như phụ thân? Vì cái gì, ngươi trước nay không nói với ta, phụ thân chết không phải ngoài ý muốn? Vì cái gì ngươi đắm mình trụy lạc, can tâm tình nguyện bị hai cái xúc sinh kia đùa bỡn? Tinh thần lực của ngươi chính là cấp S, ngươi là một cái thiên kiêu. Ngươi vẫn là đệ đệ ta sao? Phá Quân rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng gào khóc. Hắn kéo người đầy đau đớn, dãy dụa xuống giường, nghiêng ngả lảo đảo mà bổ nhào lên một đống dược vật, những cái chai được đóng gói tinh xảo lăn lóc khắp nơi. Phá Quân nhặt lên một lọ trong tầm với, mở ra dinh dưỡng tề, một ngụm rót vào miệng mình. Cho dù yếu hầu đau như lửa đốt, dinh dưỡng tề như thủy lạnh băng đổ lên sắt thép bị thiêu đến đỏ bừng, hắn cũng không rớt nửa ngụm. Ta hỏi ngươi vì cái gì? ta muốn ngươi quỳ gối trước mộ phụ thân sám hối, ta phải đòi lại công bằng. Cách chương.